Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, bạo lực, hàng vạn hàng nghìn khe hở, bị như thế một chảo, cũng là biến trở về nguyên trạng. Đợi mọi người thấy rõ sở thân ảnh ấy lúc, nội tâm nhất thời cả kinh, đứng trước mặt bọn họ không là người khác, mà là nhiều năm không gặp Lâm Hiên, cũng là bọn hắn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, Yêu Đồng Thiên Thần chứng kiến Lâm Hiên lúc, cảm giác có chút không dám tin tưởng, chủ yếu nhất là đem cái này nghịch thiên công kích cấp ngăn cản. Càng thêm là bất khả tư nghị, vừa rồi bọn họ đại sư huynh, Thiên Khuyết Thần Tôn cũng không cách nào ngăn cản được, bây giờ lại bị Lâm Hiên một bả nắm trong tay. Thiên Khuyết Thần Tôn không có cách nào khác ngăn chặn rất bình thường. Thiên Khuyết Thần Tôn tu vi bất quá là sơ kỳ, trước mắt Phách Giả Thần Tôn tu vi đạt đến trung kỳ đỉnh phong trình độ, đã sắp phải bước vào hậu kỳ trình độ. Tài nghệ này đặt ở Tinh Hà Thần Cung trong thật không coi vào đâu, nhưng ở nơi này chính là muốn làm gì thì làm, đã là rất lợi hại. Lấy chút không sai thần vực cấp đừng vũ khí là có thể chinh phục cái tiểu vũ trụ. Lâm Hiên bọn họ bên này cái vũ trụ này mạnh nhất bất quá là Hỗn Độn Thần Tôn bọn họ. Vô luận là bảo vật, vẫn là tu vi cũng tương đối hữu hạn. Vì thế nhẹ nhõm thê thảm nghiền ép. Hôm nay gặp phải Lâm Hiên, ý nghĩa cũng không giống nhau. Ong ong ong, vầng sáng này muốn từ Lâm Hiên trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào tránh thoát, đều không cách nào từ Lâm Hiên trong tay bay ra ngoài. Không quá chấn động kịch liệt, thật ra khiến bàn tay hắn đã là máu me đầm đìa. Nhưng hắn như là không có cảm giác đau vậy, lạnh lùng nhìn Phách Giả Thần Tôn, kém chút bản thân sư tôn là tử tại đây công kích phía dưới. Có thể nào không cho hắn cảm thấy tức giận đây? Tinh thần chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Trên cánh tay Mặc Văn Thần khắc càng là phát huy đến cực hạn. Trấn áp trong tay cái này khe hở, công kích mình bị ngăn cản, để cho Phách Giả Thần Tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Đột nhiên nhô ra một cái thiên thần, lại có thể ngăn cản công kích mình, để cho hắn rất một cách không ngờ. Trở lại cho ta, Phách Giả Thần Tôn trong mắt hồng mang lóe lên, mạnh mẽ để cho khe hở bay trở về, dẫn động ra càng cường lực lượng, muốn tránh thoát Lâm Hiên hạn chế. Không quá Lâm Hiên một bả liền đem vầng sáng này vẫy trở lại. Tại khe hở vung ra đồng thời, đông một tiếng, hắn thả người liền xông lên. 12 tinh thần chi lực trong nháy mắt dẫn bạo, huyết mạch chi lực ở trong người mênh mông bắt đầu khởi động. Lực lượng lập tức liền bạo phát đến mức tận cùng. Tức giận, để cho hắn không có quá nhiều bảo lưu. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Mọi người thấy chỉ là một cái bóng, Phách Giả Thần Tôn cũng chỉ là hơi có thể thấy rõ ràng một điểm ảnh mà thôi. Nhưng hắn tại tiếp trở về khe hở lúc, tức giận quơ múa trong tay khe hở, trở tay chính là công kích đi. Trong tay khe hở lại lần nữa toát ra tia sáng chói mắt. Sau một khắc liền biến thành một thanh trường kiếm, hướng Lâm Hiên chém tới. 150 lần lực lượng. Lâm Hiên trong hai con ngươi hồng mang lập lòe, không sợ hãi chút nào chém tới trường kiếm, một quyền liền nghênh đón. Hai người tiếp xúc lúc, trường kiếm bị một quyền phía dưới uốn lượn trở lại, cuối cùng ngược lại đánh ra ở trên người hắn, kèm theo bạo lực một quyền. Đùng một tiếng, Phách Giả Thần Tôn liền bị đánh bay ra ngoài, nện ở hỗn thiên trên đại thế giới. Ầm ầm một tiếng, dâng lên một trận bạo tạc, đại địa bị đập sơn băng địa liệt, thời không đều bị oanh sụp đổ, phảng phất nghênh đón ngày tận thế. Công kích này còn không có kết thúc, Lâm Hiên lại lần nữa thân ảnh một trận lập lòe. Sau một khắc sẽ đến mặt khác cái thần tôn trước mặt, giơ quả đấm lên đập xuống. Đối phương cũng chưa từng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đợi hắn bừng tỉnh lúc, đã quá trễ, nắm đấm nặng nề mà đập ở trên người hắn. Bạo lực một kích trực tiếp đem cái này thần tôn cấp đánh thành R4. Kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã chết không có chỗ chôn. Một quyền đánh chết cái thần tôn. Cái này bạo lực công kích làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, để cho trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Lại một lần nữa định nghĩa thiên thần cái này nhất tu vi lực lượng. cái này. Tại đây lực lượng phách giả thần tôn nằm xuống đất. Cả người không thể động đậy. Thân thể đã tổn hại không ít. Vừa rồi chấn thiên một quyền. Đem hắn thân thể lớn bộ phận cũng phá hủy. Còn lại chính là nửa người trên mà thôi. Lực lượng kinh khủng để cho trong lòng hắn sợ hãi không thôi. Để cho hắn thất thanh hô. Ngươi, ngươi là ai? Đòi mạng ngươi người. Một đạo thân ảnh không biết khi nào vọt đến bên cạnh hắn. Bắt lại đầu hắn. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng dâng lên. Sau một khắc liền hung hăng đem linh hồn cấp rút ra. Kéo vào hồn châu trong. Một cái cường lực thần tôn. Lại lần nữa chết thảm. Bị Lâm Hiên nhẹ nhõm tiêu diệt. Một dạng thần tôn căn bản không cách nào đối với Lâm Hiên sản sinh nửa điểm uy hiếp. Nhất là những thứ này lơ là sơ suất. Đánh chết lên càng thêm nhẹ nhõm. Cao thủ đối chiêu. Một cái sơ sẩy sẽ phải mệnh. Nhất là Lâm Hiên cấp bậc này. Một quyền đi xuống cho dù có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Dù sao bộc phát ra lực lượng. Đều đã đạt đến phổ thông thần tôn hậu kỳ trình độ. Có thể nào ngăn chặn? Sư huynh, đi giải quyết còn lại thiên thần. Sư tôn giao cho ta. Lâm Hiên nhìn ma thần bọn họ nói ra. Ma thần bọn họ gật đầu một cái. Nhanh chóng liền tại chỗ biến mất. Hỗn thiên trên đại thế giới còn có còn lại chiến đấu. Bọn họ phải sạch sẽ đi hỗ trợ thanh lý mới được. Phách giả thần tôn mang đến người cũng không chỉ điểm này. Hoàn toàn chính là một cái không nhỏ thế lực công chiếm trở lại. Thần tôn đều có mười mấy. Thiên thần càng là đạt hơn mười mấy. Sắp tới trăm cái. Còn như cấp bậc khác nhưng thật ra không có mang đến. Ban đầu bọn họ chính là đánh trước tính công chiếm sau khi thành công. Lại để cho những đệ tử khác trở lại. Ai biết gặp phải Lâm Hiên dữ dội như vậy tàn thiên thần. Phá vỡ bọn họ suy nghĩ. Không quá đợi bọn hắn hối hận lúc. Hết thảy đều đã quá trễ. Sư tôn, đại sư huynh, nhanh ăn vào viên đan dược kia. Lâm Hiên nhanh chóng đi tới hỗn độn thần tôn trước mặt. Đem đan dược cho bọn họ ăn vào. Từ tinh hà thần cung mang đến thần đan. Tự nhiên rất nhanh thì khôi phục bọn họ thương thế. So với trước đó bọn họ luyện chế đan dược. Cũng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng đã khôi phục quá nửa. Ngươi, ngươi là Lâm Hiên. Hỗn độn thần tôn nhìn Lâm Hiên lúc. Cảm giác hết thảy đều không thế nào chân thực. Thời gian qua đi một ít năm. Lâm Hiên đều đã cường hãn tới mức này. Phải biết rằng lúc rời đi sau. Mới bất quá là thiên quân cấp bậc. Sau khi trở về đột phá đến thiên thần. Đột phá đến thiên thần cũng không có gì. Then chốt còn có thể nhẹ nhõm sát thần tôn. Tự như cùng giết một con chó tựa như. Sư tôn, ngài đang nói đùa sao? Ta chính là ngươi đệ tử Lâm Hiên a. Lâm Hiên biết hỗn độn thần tôn khiếp sợ cái gì. Đột nhiên trở về, còn có thể nhẹ nhõm đánh chết thần tôn. Đổi thành ai cũng cảm thấy chấn động. Hoài nghi có phải hay không bản thân. Tiểu sư đệ, vậy ngươi cũng quá mạnh đi. Thiên thần cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết thần tôn. Mấy năm nay là tu luyện thế nào? Yêu đồng thiên thần đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Nếu hắn đồng dạng có trình độ loại này, đã sớm có khả năng hỗ trợ. Việc này sau đó rồi hãy nói. Chúng ta trước tiên đem những thứ này dư nghiệt giải quyết xuống lại nói. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có những cường giả khác tại công chiếm thế lực khác. Cho nên ưu tiên giải quyết hết toàn bộ người xâm lăng lại nói. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.